Chương 705, Phục Lục Đinh. Còn chưa chờ Diệp Vũ đem tin tức truyền về Âm Dương Học Viện, Diệp Vũ liền nghe đến rất nhiều tin tức liên quan tới Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu rất nhiều thế lực bắt đầu đổi chủ, thần phục tại cái khác các châu trong thế lực. Ngay từ đầu chỉ là một chút bất nhập lưu thế lực, sau đó thần phục bắt đầu có tam lưu thế lực, có cổ giáo, có đại tông, có đại thế gia. Đương nhiên, cũng có cường ngạnh thế lực lựa chọn đối kháng, có thế nhưng phàm là loại thế lực này, coi như có thể đánh lui địch đến, cũng tổn thất nặng nề. Mà càng nhiều hơn chính là không cách nào đánh lui địch đến, cuối cùng bị buộc thần phục. Đông Thắng Thần Châu gió nổi mây phun, không biết tràn vào bao nhiêu các châu cường giả, bọn hắn bắt đầu chiếm cứ Đông Thắng Thần Châu khắp nơi địa phương. Đương nhiên phản kháng thế lực càng ngày càng nhiều, Đông Thắng Thần Châu trong lúc nhất thời trở nên gió tanh mưa máu. Diệp Vũ nghe được tin tức này, hắn cũng không có làm cái gì, mà là tại cố gắng tu hành. Hắn đắm chìm ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, hắn tìm hiểu Sơn Hà xã Tắc Đồ có chữ cổ dung nhập pháp tướng. Diệp Vũ quan sát Sơn Hà xã Tắc Đồ so với trước đó lại càng dễ, trong đó đạo ngấn không ngừng phân giải, ký ức cảm ngộ trong đó đạo vận. Theo đối với Sơn Hà xã Tắc Đồ cảm ngộ càng ngày càng sâu, trong đó chảy xuôi mà ra phản hồi đến Diệp Vũ thể nội đạo vận cũng càng nồng đậm. Diệp Vũ mượn Sơn Hà xã Tắc Đồ chi lực, không ngừng ngưng tụ pháp tướng, Diệp Vũ kim thân khôi phục, khí thế khôi phục lại đỉnh phong. Rất nhanh, Diệp Vũ ngưng tụ 8 đạo pháp tướng, cái này 8 đạo pháp tướng dung nhập vào Diệp Vũ thể nội, Diệp Vũ cảm giác được nhục thân đang thay đổi mạnh, thực lực bản thân cũng gia tăng không ít. Đương nhiên, 8 đạo pháp tướng dẫn tới 8 đạo tử lôi, một đạo so với một đạo cường đại, cũng may mắn là ngưng tụ một đạo hạ xuống một đạo tử lôi, nếu là liên tục mà xuống, Diệp Vũ cảm thấy hắn nhất định ngăn không được, bởi vì đến lúc này, xuất hiện tử lôi viễn siêu trước đó cường độ, Diệp Vũ cảm giác được tự thân cốt tủy đều bị tử lôi tẩy lễ. Từ thôn trang rời đi, trên đường đi bọn hắn cũng nhìn thấy một chút đến từ mặt khác các vực người tu hành, yếu nhất cũng là đạo chủng cảnh, pháp thân cảnh không ít, kim thân cảnh cũng thường xuyên có thể nhìn thấy. Hắn tận mắt thấy một cái nắm giữ 10 vạn dặm cương vực thế gia bị uy hiếp thần phục, cũng tận mắt thấy một cái cổ giáo kịch liệt chống cự, đằng sau bị vết máu chảy thành sông, máu nhuộm sơn nhạt, nhìn thấy mà giật mình, cuối cùng uy hiếp đối phương thần phục. Đương nhiên, tại dạng này đại biến bên trong, cũng có một tin tức truyền tới, Nam Minh Linh Châu một thanh niên, luân phiên khiêu chiến Đông Thắng Thần Châu kim thân cảnh, liên tiếp bại 10 người, trong đó bao quát Bất Hủ Hoàng Triều đại nguyên soái, Bất Tử tộc thái thượng tộc lão, Kiếm Đạo Thế Gia lão tổ Bộ Gia, cùng Âm Dương Học Viện viện trưởng. Cái này bất kỳ một người nào đều tại Đông Thắng Thần Châu tiếng tăm lừng lẫy. Bất Hủ Hoàng Triều cùng Bất Tử tộc đều là Đông Thắng Thần Châu thập đại thế lực một trong, mà Âm Dương Học Viện cùng lão tổ Bộ Gia cũng là có thể cùng Bất Hủ Hoàng Triều hoàng đế trực tiếp đối thoại tồn tại kinh khủng. Người như vậy tại Đông Thắng Thần Châu cơ hồ không có đối thủ, mà bây giờ một thanh niên thế mà liên tiếp bại bọn hắn. Phải biết Đông Thắng Thần Châu người tu hành so với mặt khác các châu người tu hành cùng giai tình huống dưới đều muốn thắng một bậc, bởi vì tại nguyền rủa áp chế xuống, tiến hành tu hành gian khổ, cái này cũng dẫn đến tích lũy đầy đủ thâm hậu. Điểm này Diệp Vũ trên người Mẫn Thiên Minh liền phát hiện, nhưng là bây giờ, những này tiếng tăm lừng lẫy, thành danh đã lâu, tích lũy nhiều năm uy tín lâu năm cường giả, thế mà đều thua ở Nam Minh Linh Châu thanh niên trên thân, cái này khiến Diệp Vũ đều cảm thấy khó có thể tin, đặc biệt là Âm Dương viện trưởng, Diệp Vũ đối với hắn xem như quen thuộc, biết sự cường đại của hắn, hắn thế mà cũng bại. Điều này cũng làm cho Diệp Vũ có chút nóng nảy, mang theo tứ nữ vội vã hướng về Âm Dương Học Viện chạy tới. Bích Đào các đám người, hắn phải biết tin tức là, bọn hắn cũng không hề rời đi Âm Dương Học Viện tiến về giao trì, bọn hắn còn tại Âm Dương Học Viện, viện trưởng đều bị thua, có phải hay không mặt khác các châu thế lực cũng đang đánh Âm Dương viện trưởng chủ ý, cái kia Đỗ Khải Hỷ bọn hắn có thể hay không lâm vào trong nguy hiểm. Diệp Vũ một đường phi nhanh, chạy về Âm Dương Học Viện, lại tại liền muốn tiến vào Âm Dương Học Viện thời điểm, bị người ngăn trở đường. Đây là một thanh niên, dáng dấp lệch thấp, làn da có chút tối tăm, đôi tròng mắt kia lại như là mắt ưng, sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, các hạ chính là Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn đối phương, đại khái hiểu đối phương là ai. Diệp Vũ đối với Đường Mộng Nhi nói ra, các ngươi đi trước Âm Dương Học Viện, nhìn xem viện trưởng bọn hắn thế nào. Đúng, Đường Mộng Nhi bọn người nhìn thoáng qua người thanh niên này, mang theo tứ nữ bước nhanh hướng về Âm Dương Học Viện mà đi. Yên tâm, ta chỉ là khiêu chiến Âm Dương viện trưởng, mặt khác cũng không có làm gì, không cần khẩn trương như vậy, thanh niên nói ra. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, vậy các hạ ngăn trở ý của ta là cái gì? Tại Nam Minh Linh Châu liền nghe trong cùng giai, Đông Thắng Thần Châu muốn viễn siêu mặt khác các châu người tu hành, ta có chút không phục, cho nên một đường khiêu chiến mà đến, thanh niên nói ra. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào đây? Diệp Vũ hỏi. Đông Thắng Thần Châu danh bất hư truyền, bọn hắn xác thực cường đại, vượt qua dự liệu của ta, thế nhưng là bọn hắn vẫn bại, thanh niên hồi đáp. Vậy ngươi muốn làm gì đâu? Diệp Vũ hỏi. Nghe nói ngươi là thế hệ này thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, hơn nữa còn là kim thân cảnh, cho nên muốn cùng ngươi một trận chiến, thanh niên nói với Diệp Vũ. ta tại sao muốn đáp ứng? Diệp Vũ hỏi. Ngươi nếu là đáp ứng, ta có thể cam đoan không quấy rầy Âm Dương Học Viện, thanh niên nói ra. Ta nếu là không đáp ứng chứ? Diệp Vũ hỏi. Như vậy Âm Dương Học Viện khối này tịnh thổ, có lẽ chúng ta cũng muốn kiếm một chén canh, thanh niên đối với Diệp Vũ nói ra. Một câu nói kia để Diệp Vũ híp mắt nói ra, ngươi tuy là kim thân cảnh, thế nhưng là Âm Dương Học Viện muốn giết ngươi, đồng dạng làm được. Thanh niên gật đầu nói, ta không chỉ là ta. Gặp Diệp Vũ không có trả lời, hắn tiếp tục nói ra, các hạ cứ việc yên tâm, coi như ngươi thua trong tay của ta, ta cũng sẽ không giết ngươi, chỉ là luận bàn mà thôi, không giết ta. Diệp Vũ cười cười, nhìn đối phương nói ra, đã ngươi cảm thấy muốn chiến, vậy liền chiến một trận thì như thế nào? Diệp Vũ đứng ở nơi đó, ánh mắt yên tĩnh nhìn chăm chú lên thanh niên, chỉ hy vọng ngươi không nên hối hận. Diệp Vũ cùng thanh niên giằng co, tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý bên này, trong đó có ít người tận mắt nhìn đến viện trưởng thua ở người thanh niên này chi thủ, trong đó không ít người là Diệp Vũ lo lắng. Bất quá nghĩ đến Diệp Vũ chém giết Chân Diễn giáo chủ, bọn hắn lại thở dài một hơi, Diệp Vũ hẳn là có thể đem người này đánh ngã đi. Tần Phá Thiên chính là một người trong đó, thanh niên khiêu khích để hắn lửa giận ngập trời, nhìn thấy Diệp Vũ hắn đại hỉ hô, Diệp Vũ, xử lý hắn, đem hắn ném ra Âm Dương Học Viện. Diệp Vũ cùng thanh niên đều không có nghe được Tần Phá Thiên lời nói, giống như thanh niên đối với Diệp Vũ chắp tay một cái nói, Nam Minh Linh Châu Phục Lục Đinh, xin chỉ giáo. Đang khi nói chuyện, khí thế trên người phun trào mà ra, pháp tướng hiển hiện, giao hòa cùng một chỗ. Diệp Vũ khẽ nhíu mày, đối phương pháp tướng rất cường đại, sợ cũng là dẫn xuất thiên địa dị tượng pháp tướng, mà lại nó ngưng tụ pháp tướng, sợ là không dưới 50 đạo, so với hắn muốn bao nhiêu không ít. 123 truyện.com